Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Vô Tội Bát. Tống Hiển kia lá bùa vốn là chuyên môn dùng để chém giết lệ quỷ. Tuy rằng hiệu quả bởi vì phù trên trang giấy sai lầm đại suy giảm. Nhưng là đối phương giai kỳ tạo thành không nhỏ tổn thương. Nàng phục trên mặt đất, làn váy đỏ tươi đều mất sắc thái. Cổ mất đi chống đỡ buông xuống dưới, lộ ra ở ngoài trên da, chi chi chít chít thi bớt như ẩn như hiện, nàng oán độc nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm cùng Tống Hiền. Móng tay chui vào sàn trong, như là ở cầm lấy hai người da thịt, nàng hướng bọn họ quỷ dị cong lên khóe miệng, một trương miệng, một căn đen thanh lưỡi dài bay nhanh về phía Lục Kiến Thâm duỗi đi. Ngay tại nàng sắp đụng tới sở họa hạ kim vòng khi. Phương Giai Kỳ ăn đau gào kêu một tiếng, đầu lưỡi sụi lơ cúi ở trên sàn, đầu lưỡi bị nướng cháy được cuộn mình đứng lên, tràn từng trận khói đen, Lục Kiến Thâm lừa ghét bỏ quay đầu đi, hảo hảo một cái treo cổ quỷ, học cái gì ếch tinh cầm đầu lưỡi vung a vung. Cũng không ngại bần, nếu vừa rồi bị cái kia tản ra thi thối, lại không ngừng đi xuống chảy dính nước miếng đầu lưỡi thực đụng phải trên người nàng. Lục Kiến Thâm sợ là đợi không được về nhà, lập tức phải theo trên người xoa tiếp theo tầng ra đến. Tống Hiển theo trong túi quần lấy ra một đôi tay bộ đội. Nóng lòng muốn thử hướng nữ quỷ, này đầu lưỡi không thành thật, ta giúp nàng xử lý một chút, hắn theo trên đất đem Phương Giai Kỳ đầu lưỡi nhặt lên đến. Sạch sẽ lưu loát cho nàng đâm cái nơ con bướm mân y Phương Giai Kỳ trên mặt tràn ngập sĩ có thể. Giết không thể nhục này vài cái chữ to, Lục Kiến Thâm, cày ánh mắt, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi thế mà liền chỉ quỷ đều không buông tha, Tống Hiển phát ra từ nội tâm cảm thấy nghi hoặc, thế nào điều này biểu cảm, ta đâm khó coi sao, Lục Kiến Thâm, đây là được hay không xem chuyện sao, nàng nhìn nhìn không ngừng giãy giụa Phương Giai Kỳ, mau cho nàng cởi bỏ. Không giải được Tống Hiển một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Này kết đánh cho gấp, thành bế tắc, bất quá không quan hệ, ta nhưng là luyện qua, không ảnh hưởng nói chuyện, hắn đấm đấm ngực, ý bảo ta làm việc, người yên tâm ân y Lục Kiến Thâm, ngài thật đúng là suy nghĩ sâu xa, nàng nguyên tưởng rằng Tống Hiển là điều tra tổ trong trừ bỏ tổ trưởng ngoại tối đáng tin nhân tuyển. Hiện tại xem ra, cởi kia tầng thành thục ổn trọng ra, trong khung rõ ràng liền cùng hồ ly là một cái đức hạnh. Tốt lắm, Tống Hiển thành thơi đem phòng học ghế dựa hợp lại thượng một loạt nằm đi lên. Hắn ngáp một cái, ta liên hệ qua địa phủ phòng làm việc đế đô phân bộ quỷ sai. Bọn họ nhiều nhất lại có 15 phút sẽ đến, ta cũng sẽ không đi, Phương Giai Kỳ ánh mắt giống. Móc giống nhau theo góc xó đám kia học sinh trên người nhất nhất xẹt qua. Liên tính là ta chết, ta cũng phải mang theo ta vật bồi táng nhóm cùng nhau đi xuống. Như vậy mới tính công bằng, đúng hay không, ai là ngươi vật bồi táng. Đến lúc này, các học sinh cũng nhìn ra ban ngày đến vị này cái gọi là chuyển trường sinh cũng không phải đơn. Giản như vậy, bất quá khác không trọng yếu. Chỉ cần biết nàng có thể ép tới ở nữ quỷ là đủ rồi. Trong lòng có lo lắng, trong đó một người nữ sinh căm giận nói, trong ban người chết đều là ngươi làm được đúng hay không? Ngươi thế nào như vậy xấu? Đồng song một năm, ngươi cũng hạ thủ được chính là, tầm ác thành như vậy, xem không được chúng ta tốt, ngươi sẽ không sợ chết đều được hạ 18 tầng địa ngục sao? Sợ nha, Phương Giai Kỳ từng bước một hướng bọn họ đến gần. Nàng đã đứng ở kim vòng bên cạnh thượng, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Đáng giá, nàng vừa dứt lời, quanh thân rồi đột nhiên dậy biến hóa. Trên mặt nàng từng đạo hoa văn hiện ra, không quan tâm bước ra Lục Kiến Thâm sở bố trí hạ cấm chế. Trong vòng kim quang chợt hiền, hóa thành dao sắc ngăn cách làn da nàng. Phương Giai Kỳ sớm là người chết. Hiện tại sở chịu thương không chỗ nào không phải là rừng ở của nàng hồn phách thượng. Đau đớn có thể nghĩ, dù là Lục Kiến Thâm, như vậy cuộc tính tình quỷ hồn cũng là lần đầu gặp. Các học sinh không dự đoán được nàng thế mà còn có thể chạy đến. nhất thời dưới một cú sốc, ào ào bốn phía né ra. Phương Dài Kỳ bắt lấy một cái, đưa tay đặt ở của nàng đỉnh đầu, một tay nâng đối phương hàm dưới, hướng trái ngược hướng một tách, đầu lâu phát ra một tiếng giòn vang, nàng mặt không biểu cảm buông tay, nữ học sinh thân thể mềm yếu ngã xuống, nàng thống khoái mà cười rộ lên, thân thủ phẩy qua nữ học sinh hốc mắt, ta còn nhớ rõ, các nàng đem nước rửa chân hát đến ta trên giường thời điểm. Ngươi cười được có bao nhiêu hoan, níu chặt tóc của ta bức ta và các ngươi xin lỗi thời điểm. Không là rất lợi hại sao? Hiện tại đều trốn cái gì? Phương Dài Kỳ móng tay đâm vào nữ hài hốc mắt, đem con mắt nàng sinh sôi khu đào ra, chỉ để lại hai cái đầm đìa huyết lỗ thủng. Nàng lùn hạ thân, đem ánh mắt giống cút đạn châu giống nhau bắn ra đi. Thẳng tắp cút đến một cái khác nam sinh dưới chân. Nam sinh hoàn toàn run được kỳ quái, hai mắt nhắm thẳng sau lật, trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc đi tiểu tao vị. Hắn bị sinh sôi sợ tới mức đi tiểu quần, hắn vốn có kê sát Tống Hiển đứng, Tống Hiển ngửi mùi vị vừa quay đầu, nắn bóp cái mũi đem nam sinh xách đến một bên, ngươi năm nay mấy tuổi, thế nào, lần tới ta còn phải ở trong bao cho chuẩn bị tã giấy. Nam sinh phát hiện đi lại xấu hổ đến không được, hắn ngập ngừng nói, đại sư, nàng, ta ngược lại còn thật muốn hỏi, các ngươi cuối cùng đối nàng làm nhiều ít chuyện tốt, Lục Kiến Thâm cấp tốc bấm tay niệm thần chú. Trường kiếm lăng không, một kiếm hướng nữ quỷ bổ tới, nữ quỷ trốn tránh không kịp, trường kiếm phảng phất chính mình có linh giống như thẳng hướng nàng mà đến. Lục Kiến Thâm riêng tránh được yếu hại. Kiếm xuyên qua Phương Dài Kỳ cánh tay, đem nàng đóng đinh ở trên sàn, nàng còn chưa từ bỏ ý định, thân thể không thể động đậy, có lưỡi dài tự trong miệng bắn ra, cuốn hướng những người khác cổ, là muốn sinh sôi đem người treo cổ, chính là, ngắn như vậy một đoạn, Tống Hiển sờ sờ cái mũi, ta đánh cái kia nơ con bướm, vẫn là rất có dự kiến trước, là đi, Lục Kiến Thâm, có thể... Cần nàng cho hắn đến một đóa tiểu hoa hồng sao? Nam sinh cầm lấy Tống Hiển chết không buông tay. Nếu không là Tống Hiển liều mạng kháng cự, hắn ước gì cả người đều dán trên đi. Tống Hiển liên tục kêu rên, ngươi cho ta đi ra. Ta mới mua quần tây à. Đừng đem ngươi đi tiểu ẩm quần dán đi lại. Lục, mau tới đây cứu ta. Lục Kiến Thâm yên lặng lui ra phía sau hai bước. Bực này, chuyện tốt. Vẫn là Tống Hiển một người hưởng thụ là đủ rồi. Tùy ý Tống Hiển gian nan cùng nam sinh tiến hành đánh răng co. Lục Kiến Thâm kéo đem tiểu ghế dựa ngồi vào Phương Giai Kỳ bên người. Đem trường kiếm triệu hồi. Đánh cái thương lượng, người có thể hay không trước đem đầu lưỡi thu vừa thu lại. Phương Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng. Đầu lưỡi rụt trở về. Người thanh kiếm rút về đi. Sẽ không sợ ta giết thừa lại người. Nga, Lục Kiến Thâm híp hí mắt, ngươi thử xê monster, nàng vểnh chân bắt chéo, vui mừng nhìn nàng, Phương Giai Kỳ, bắt nạt quỷ rất có ý tứ sao? Nàng nâng tay gian lộ ra một đoạn cánh tay, gầy được kỳ quái, chỉ còn lại có một chương da bọc lấy của nàng xương cốt. Nhận thấy được Lục Kiến Thâm ánh mắt ngưng tụ ở nàng trên cổ tay. Phương Giai Kỳ động tác một bữa, cầm quần áo bỏ xuống. Ý đồ bắt tay lùi về đi, nhưng mà có một người động tác nhanh hơn nàng một bước. Lục Kiến Thâm đưa tay bao trùm ở nàng thủ đoạn chung. Tay nàng cũng không rộng rãi, lại năm ngón tay thon dài, có thể đem Phương Giai Kỳ tế gầy cổ tay hoàn toàn bọc ở. Phương Giai Kỳ rất nhỏ run một chút, nàng thủ hạ dùng sức một giẫy, nhưng không có tránh ra. Lục Kiến Thâm cầm lấy tay nàng quơ. Nàng chậc một tiếng, nói, tiểu cô nương ra, từ trước là thế nào chiếu cố chính mình, thế nào tốt gầy thành như vậy, nàng đại khái đoán được này nữ hài tử sinh trước là đã trải qua bao nhiêu, bởi vậy mặc dù tận mắt thấy nàng xuống tay tàn nhẫn, cũng không có cách nào khác đem nàng theo tầm thường lệ quỷ đồng loại mà ngữ. Nàng ở bầu trời làm quen đại sư tỷ, nếu nàng sư muội bị người như vậy đối đãi. Nàng khó tránh được khí thành bộ dáng gì nữa, bởi vậy trông thấy Phương Giai Kỳ, bao nhiêu có chút mềm lòng, xuống tay cũng rộng rãi rất nhiều. Thật là kỳ quái, nàng rõ ràng đã chết, vì sao còn có thể cảm giác được người sống trên người độ ấm ni? Phương Giai Kỳ không lại nhúc nhích, nàng lẳng lặng cảm thụ được trên tay truyền đến ấm áp. Không chịu khống chế nghĩ, nếu ở nàng còn sống thời điểm, cũng có như vậy một người, nguyện ý đối nàng thân thủ thì tốt rồi. Trong quãng thời gian đó, Phương Giai Kỳ chính mình đều cảm thấy chính mình chính là một đống không có người muốn giác. Không có người nguyện ý tới gần nàng, thỉnh thoảng có người đi lại bên người nàng, đều chỉ là vì ở trên người nàng lại đạp một chân. Nàng từng ý đồ tìm Trương lão sư xin đổi ngủ, đương nhiên, này cũng không có được đến coi trọng. Ở trong mắt nàng, cái này chính là mười mấy tuổi tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ. Lại nói, một cây làm chẳng nên non, ngươi không đi trước trêu chọc người khác, nhân gia lại làm sao có thể lựa chọn ngươi đi bắt nạt ni. Này trong một năm, Phương Giai Kỳ sống thành một khối chết lặng máy móc, không có người cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nàng liền chính mình một người ăn, không có người cùng nàng tán phiếm nói chuyện. Nàng ngay tại trên laptop viết, đem laptop trở thành nàng bằng hữu, một cái vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nàng bằng hữu. Nàng phải kiên cường, nhẫn nại này 2 năm, chờ tốt nghiệp hết thảy rồi sẽ tốt. Phương Giai Kỳ lần lượt nói cho chính mình, nhưng mà hiện thực nói cho nàng, hết thảy chỉ biết càng ngày càng bã. Phương Giai Kỳ chỉnh túc ngủ không được, nàng thường xuyên mở to mắt nhìn trời một chút sáng lên đến. Nàng trở nên rất gầy, kiểm tra sức khỏe khi lượng thể trọng, 1m6 mấy tiểu cô nương, thậm chí còn không đến 80 cân. Nàng ban đêm luôn là nhiều mộng, thường xuyên nhìn thấy rời khỏi nàng lâu ngày phụ mẫu. Bọn họ xuất hiện tại nàng trước mặt, phảng phất chưa bao giờ rời khỏi qua, lại ở nàng chạy hướng bọn họ thời điểm, lại dần dần ở nàng trước mắt biến mất. Mỗi đến lúc này, nàng sẽ theo trong mộng tỉnh táo. Áo gối một mảnh thấm ướt, Phương Giai Kỳ không có chống đỡ đi qua, nàng lựa chọn một loại khác phương pháp, đi tìm kiếm một cái giải thoát, nàng nhìn từng đã cao ngạo đồng học ở chính mình trước mặt vẫy đuôi lấy lòng. Hận không thể quỳ xuống dập đầu đến đổi cái cứu mạng cơ hội. Nhiều có ý tứ, cỡ nào thoải mái, nhưng là, Phương Giai Kỳ cong xuống thắt lưng, nàng đem mặt dán tại Lục Kiến Thâm nắm của nàng cái tay kia thượng. Nàng nghĩ thầm, thật sự là kỳ quái. Nàng thế nhưng cảm thấy, nếu có thể có một người, vô luận là ai, chỉ cần một cái là đủ rồi. Chỉ cần có người có thể liên tục nắm tay nàng, thỉnh thoảng nguyện ý nghe nàng trò chuyện, muốn nàng làm cái gì, nàng đều là nguyện ý. Nàng từ đầu tới đuôi, đều chỉ có như vậy một điểm hy cầu mà thôi. Sàn đột nhiên buông lỏng một chút, bị người từ dưới mặt đào mở một khối đến, có cái tuổi trẻ quỷ sai theo trong ló đầu, chống hai cánh tay xoay người hướng lên trên bò, Tống Hiển xem không đi qua, tiến lên kéo hắn một thanh, tiểu quỷ kém hơn đến sau không chút hoang mang đem sàn nguyên dạng ấn trở về. Mới hướng tới phòng học kính cái lễ, hắn một bộ nghiêm trang nói, địa phủ đường dây riêng, giọt giọt bắt quỷ. Hết sức trung thành vì ngài phục vụ, xin hỏi cần mang đi quỷ hồn ở nơi nào? Tiểu quỷ sai híp mắt ở trong phòng học quan sát một ngày. Cuối cùng mở miệng nói, hắn ngượng ngùng nhức đầu, gần nhất trò chơi đánh nhiều, thị lực có chút không được tốt, trở về ta liền phối mắt kính. Tống Hiền, lớn như vậy điểm địa phương, tổng cộng liền như vậy một cái hồng y lệ quỷ. Hắn cận thị số ghi được có bao sâu tài năng liền này đều không tìm được a. Lục Kiến Thâm, không biết Diêm Vương có hay không lo lắng qua hướng nhân loại học tập một chút thượng đồi cuộc thi. Chuyện này, đầu năm nay quỷ sai không khỏi cũng quá tùy ý thôi. Bến cân vớt, hết chương.